Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 68. Tô Kiêm Mặc thở dài. Chị và anh rể cũng kết hôn hơn một năm rồi. Anh rể không ăn được cay. Chị không biết sao, trong mắt Tô Kiêm Mặc, Tô Lam là người chỉ lo lắng quan tâm đến chuyện của cậu. Còn những chuyện khác đều qua loa đại khái. Quan Triều Viễn lại ho vài cái nữa. Ừng ực uống hết cốc nước. Ăn được, chỉ là vừa nãy bị sặc thôi. Trái tim thấp thỏm của Tô Lam cuối cùng cũng yên tâm. May là Quan Triều Viễn phối hợp, bằng không lộ mất tôi. Quan Triều Viễn cẩn thận ăn, chỉ có mỗi món nầm bò hầm cà chua không cay. Vì thế, sau đó căn bản anh chỉ ăn mỗi món này. Sau bữa ăn, Tô Lam vào bếp dọn dẹp. Tô Kiêm Mặc và Ôn Khơ Na Mộ ngồi trên sofa. Quan Triều Viễn cảm thấy chưa quen. Dù rằng biết người ngồi bên cạnh chính là cậu em vợ thật sự của mình. Anh rể, chị em nói giờ hai người đang chuẩn bị sinh em bé. Phải không? Mặc dù Tô Lam đã cho cậu một câu trả lời rõ ràng. Nhưng Tô Kiêm Mặc vẫn có chút không tin. Quan Triều Viễn gật đầu. Đúng vậy, nếu trước đó Tô Lam đã từng nói, đương nhiên anh sẽ không phản bác lại. Vậy tốt quá rồi. Tô Kiêm Mặc thở phào nhẹ nhõm. Em đã chuẩn bị đồ cho em bé rồi. Mong là đến lúc đó anh sẽ không chê. Làm gì có chuyện đó chứ. Tô Lam vừa rửa bát đũa trong bếp, vừa liên tục nhìn ra ngoài. Sợ Quan Triều Viễn nói lỡ lời. May là, Tô Kiêm Mặc chưa từng thấy chồng mình. Cô cũng rất ít khi nhắc tới anh ta với thằng bé. Tô Kiêm Mặc biết rất ít về anh rể cậu. Nhưng không phải bản thân cũng biết rất ít về chồng mình sao? Anh rể, con người chị em thường ngày cứ qua loa đại khái. Rất vô tâm, tính khí cũng không tốt. Anh nhường nhịn chị ấy chút. Đừng chấp nhất với chị ấy. Tô Kiêm Mặc hơi mỉm cười. Cẩn thận nói. Quan Triều Viễn ngoài gật đầu ra cũng không biết có thể nói gì. Những điều này, Tô Lam đều nghe thấy. Lần đầu tiên cậu thấy. Anh rể của mình, dường như muốn nói một lượt tất cả những gì chưa được nói ra. Nhưng Tô Lam rất không thích. Cô không thích cậu nói chuyện cứ như đang trăng trối. Tô Lam nhanh chóng dọn dẹp xong bát đũa. Đi ra khỏi phòng bếp. Lúc này Tô Kiêm Mặc mới dừng lại nhải lại. Chị và anh rể về sớm chút đi. Không phải anh rể vừa đi công tác về sao? Về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Thôi, để anh rể em tự về. Hôm nay chị ở đây với em. Không cần đâu. Chị, anh rể vừa về. Chị cũng đang quay phim. Hiếm khi hai người khớp thời gian với nhau. Mau về đi. Tô Kiêm Mặc thúc giục. Tô Lam không muốn Tô Kiêm Mặc lo lắng. Chỉ đành đồng ý. Quan Triều Viễn lái xe. Tô Lam ngồi trên ghế phụ lái không nói lời nào. Cả khoang xe đều cảm nhận được cảm xúc bi thương của cô. Bỗng anh dừng xe bên lề đường. Tô Lam rời mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thuận tiện lau khô nước mắt trên mặt mình. Sao lại dừng xe rồi? Tô Lam khít mũi. Xoay đầu lại nhìn Quan Triều Viễn. Có phải em trai cô? Cách Chương.